Tiên y, chương 87, tụ linh đan. Góc truyện audio.com. Trương Văn Trọng trở lại phòng y tế không bao lâu thì đã đến giờ tan tầm. Sau khi cùng Tô Hiểu Hồng dọn dẹp xong phòng làm việc, hắn đưa chìa khóa cho Tô Hiểu Hồng. Tuy rằng ngày mai hắn không cần đi làm, nhưng Tô Hiểu Hồng vẫn phải tới. Ngày hôm nay Trương Văn Trọng biểu hiện sự anh dũng ra ngoài làm Tô Hiểu Hồng rất kính phục. Nàng đưa ra lời mời Trương Văn Trọng cùng đi ăn cơm, cùng lúc muốn biểu đạt sự kính ngưỡng của mình, mặt khác còn muốn cảm tạ hắn đã giáo dục trong thời gian qua, xem như một bữa cơm cảm ơn ân sư. Nhưng Trương Văn Trọng lại uyển chuyển từ chối, bởi vì so với việc đi dùng cơm, hắn còn có việc trọng yếu phải làm hơn. Tô Hiểu Hồng bị từ chối, mất hứng bậm đôi môi nhỏ nhắn. Nếu như để người khác nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Hiểu Hồng, khẳng định sẽ phải mở lời an ủi nàng. Nhưng đang tiếc Trương Văn Trọng ở trong vấn đề tình cảm nam nữ chỉ là một đầu gỗ không biết gì, cho nên hắn căn bản không hề mở miệng an ủi Tô Hiểu Hồng, liền xoay người đi. Ngay khi Trương Văn Trọng rời đi, Lâm Tử Mạn cũng đang đứng ngay cửa phòng của nàng, biểu tình muốn nói lại thôi. Cuối cùng nàng cũng không thể đem lời trong lòng nói ra. Sau khi ra khỏi trường đại học Ung Thành, Trương Văn Trọng cũng không trực tiếp đi về nhà mà đi lên xe buýt tới chợ thuốc Đông y Ung Thành. Lần trước những dược liệu mà hắn mua được sớm đã dùng hết 7-8 phần. Hơn nữa ngoại trừ tẩy tùy đan và cố nguyên đan, hắn còn cần luyện chế một ít đan dược khác. Tuy rằng có Phương Cầu Hoàng làm chủ dược, nhưng cũng phải cần có một ít phụ dược phối hợp mới có thể luyện thành. Bên trong chi phiếu Vưu Thiên Hải đưa cho hắn quả nhiên có thêm 600 vạn gửi ngân hàng. Có được số tiền này, Trương Văn Trọng cũng có thể mua thêm một ít dược liệu quý. Khi hắn cầm theo bao lớn bao nhỏ từ trong chợ Đông y đi ra, trong tài khoản của hắn đã dùng hơn 10 vạn. Về đế nhà, đem những bao thuốc đặt lên mặt đất, Trương Văn Trọng lập tức bắt đầu luyện đan. Trước đó luyện chế tẩy tùy đan và cố nguyên đan sớm đã dùng hết trong mấy ngày nay. Bất quá hiện tại Trương Văn Trọng cũng không còn dùng tẩy tùy đan nữa, cho nên hiện tại hắn luyện chế cố nguyên đan đồng thời cần dùng Phượng Cầu Hoàng cùng những dược liệu phụ trợ khác luyện chế đan dược mới tụ linh đan. Công hiệu của cố nguyên đan là củng cố chân nguyên trong cơ thể, giảm bớt sự hao tổn linh khí trong người. Mà tụ linh đan lại có thể làm cho linh khí quanh mình toàn bộ tụ lại, cung cấp cho người tu luyện hấp thu vào cơ thể. Ở biển linh khí của thời gian xưa, tác dụng của tụ linh đan cũng không rõ ràng. Nhưng tại thế giới linh khí cực loãng như hiện nay, tụ linh đan lại rất hữu dụng. Ngay lúc Trương Văn Trọng luyện chế cố nguyên đan và tụ linh đan, điện thoại di động vang lên. Vừa cầm lên nhìn chính là do Vưu Giai gọi tới. Trương Văn Trọng vừa nghe máy thì thanh âm của Vưu Giai đã từ bên trong điện thoại truyền ra. Trương tiên sinh phải không? Tôi là Vưu Giai. Chúng tôi đã dựa theo lời anh dặn dò, để ông nội tôi liên tục uống thuốc đàm thanh anh đã cho. Không phải anh đã nói, sau khi ông uống thuốc 3 ngày, anh sẽ tới khám lại cho ông sao? Anh xem, lúc nào rảnh rỗi đến khám giùm ông nội tôi. Trương Văn Trọng nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ nói. Ngày hôm nay đã quá muộn, không thích hợp, ngày mai tôi đến, vừa lúc ngày mai tôi nghỉ ca. Vưu Giai nói, tốt lắm, xem như đã định, sáng mai tôi đón anh. Được, Trương Văn Trọng đáp, lúc cắt điện thoại, đan dược dùng chân hỏa bí quyết luyện chế cũng đã hoàn thành. Cố nguyên đan và tụ linh đan nổi bật trong chén, nhìn thật đẹp. Cùng lúc đó hương thơm thấm tận ruột gan lại tràn ngập khắp nhà Trương Văn Trọng, thậm chí là từ khe cửa truyền ra ngoài. Rất nhiều người vừa tan tầm đúng lúc đi ngang qua nhà hắn đều ngửi được dược hương này, khiến cho họ cảm thấy thần thanh khí sảng. Thơm quá, cỗ hương vị này từ nhà ai truyền ra? Mọi người không khỏi hiếu kỳ muốn kiếm đầu nguồn phát ra hương thơm này. Nhưng bởi vì toàn bộ hành lang đều tràn ngập hương thơm cho nên cũng không có ai phát hiện đầu nguồn lại chính là từ phòng Trương Văn Trọng đang ở. Cố Nguyên Đan và Tụ Linh Đan vừa thành công. Trương Văn Trọng liền cầm lên một viên bỏ vào trong miệng. Sau đó khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu vân chuyển y giám tâm kinh thúc đẩy dược lực. Đồng thời cũng nương theo công hiệu của Tụ Linh Đan và Cố Nguyên Đan bắt đầu đem linh khí loãng chung quanh hấp thu vào trong cơ thể. Chuyển hóa thành chân nguyên bản thân. Cùng lúc đó, Trương Văn Trọng cũng phát hiện chân nguyên của mình so với ngày hôm qua lại có đề thăng. Hơn nữa còn rất rõ ràng. Nói vậy, đây đều là bởi vì ngày hôm nay hắn đã cứu Thải Ni và Dung Tỷ. Không chỉ có được sự cảm kích của hai người này đồng thời còn có được sự cảm kích của mọi người tại hiện trường. Lần này Trương Văn Trọng tu luyện tròn một đêm. Thẳng đến sáng sớm khi ánh mặt trời rọi lên người Trương Văn Trọng. Hắn mới dừng việc tu luyện đứng dậy hoạt động tay chân. Ngay lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Cầm lấy điện thoại thì thấy là Vưu Giai gọi tới. Là Trương tiên sinh phải không? Tôi là Vưu Giai đây. Hiện tại tôi đang ở dưới lầu nhà anh. Anh rời giường chưa? Chờ chút, tôi xuống ngay. Tuy rằng nói vậy nhưng Trương Văn Trọng cũng không vội đi xuống. Bởi vì đêm qua tu luyện trong cơ thể hắn bài tiết rất nhiều tạp chất. Toàn thân thối hoác. Thật sự không thể đi ra ngoài gặp người được. Khi Trương Văn Trọng đi tới lầu dưới, chiếc BMW của Vưu Giai đã chờ sẵn rồi. Nhìn thấy Trương Văn Trọng đi xuống, Vưu Giai vội ló đầu ra cửa sổ xe mỉm cười ngoắc hắn. Trương tiên sinh, tôi ở đây, đợi Trương Văn Trọng ngồi vào xe. Vưu Giai cũng không vội chạy đi mà đưa một túi thức ăn cho hắn. Gì thế? Trương Văn Trọng nhận cái túi không giải thích được hỏi. Vưu Giai vừa cười vừa nói. Là sữa đậu nành và bánh bí đỏ. Tôi đoán anh cũng chưa ăn sáng. Cho nên mua luôn cho anh ở tiệm ăn sáng. Trương Văn Trọng mỉm cười nói. Cám ơn. Gì mà cám ơn. Vưu Giai vờ giận chừng mắt liếc hắn nói. Dù muốn nói cám ơn cũng là tôi nói với anh. Anh đưa thuốc cho tôi. Thật đúng là rất có hiệu quả. Ông nội tôi uống 3 ngày. Nguyên đôi chân mất cảm giác. Không ngờ đã khôi phục lại chút cảm giác. Hiện tại cả nhà tôi còn đang chờ mong ông nội sẽ đứng lên lần nữa. Vưu lão gia tử muốn đứng lên lần nữa cũng không khó. Chỉ là cần thêm một thời gian trị liệu. Trương Văn Trọng nói. Hắn cấp đơn thuốc cho Vưu Thiên Hải uống có khả năng khởi lên công hiệu chính là thôi miên cổ độc ẩn trong hai chân của Vưu Thiên Hải. Chỉ khi hoàn toàn thôi miên được cổ độc, trải qua thủ đoạn đặc thù, lấy cổ độc ra ngoài, sau đó lại an dưỡng nghỉ ngơi, là có thể giúp Vưu Thiên Hải đứng lên lần nữa. Nhưng nếu như cổ độc còn chưa hoàn toàn bị thôi miên, lại mạnh mẽ lấy nó ra ngoài. Xác suất thành công rất nhỏ, bởi vì ở dạng tình huống này, cổ độc sẽ tán loạn tránh né trong cơ thể Vưu Thiên Hải. Sẽ ôm đồm ý nghĩ cùng nhau chết, tổn thương Vưu Thiên Hải, thậm chí sẽ cầu thành uy hiếp đối với tính mạng hắn. Chí ít hiện tại chúng ta nhìn thấy được hy vọng, so với trước đây không có chút hy vọng nào đã tốt lắm rồi. Vưu Giai đầy cảm kích nói. Lái xe rời khỏi tiểu khu Trương Văn Trọng ở, hướng tòa biệt thự của Vưu gia nằm ngoài ngoại thành chạy tới. Cách Trương